Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 611. A giống. Giống như muốn xong đời. Thanh âm kia kia động tĩnh. Vậy nhưng thật không phải thổi. Trên cơ bản tại toàn bộ hành lang liền quanh quẩn cái này to lớn tiếng mắng chửi. Cái này vừa rồi, vừa nghe được cái này động tĩnh thời điểm, Bạch Sách còn cách cái hội nghị kia thật xa xôi. Cái này giận mắng thứ gì? Nghe không rõ ràng, chỉ có thể nghe được thanh âm kia. Thanh âm kia, quả thực giống như là một cái bị giam không biết mấy trăm vạn năm đại ma đầu đột nhiên thức tỉnh, sau đó gầm thét đồng dạng. Thanh âm này thật phi thường lớn, đã lớn đến để cái này hành lang nơi này đã có chút phát run tình trạng. Mà cái này đi mau gần sau đó, Bạch Sách ngược lại là có thể nghe được kia nguyên câu mắng chửi người nội dung. Về phần trong lúc này cho nha, không nói cũng được, trên cơ bản chính là loại kia. Ta tinh tinh ngươi cái tinh tinh, ngươi tinh tinh ta cái tinh tinh, ta tinh tinh ngươi cái siêu cấp đại tinh tinh loại kia. Dù sao chính là ô ngôn uế ngữ, làm sao khó nghe làm sao tới. Tên kia, Bạch Sách có như vậy một nháy mắt đều đang nghĩ, người bên trong này, đến tột cùng là làm cái gì kinh thiên chuyện ngu xuẩn. Lại đem cái này nguyên câu đại nhân gây thành cái dạng này. Còn có một chút chính là, cái này nguyên câu thanh âm cũng quá lớn đi, rung động ầm ầm, hùng hậu hữu lực, cách xa như vậy, đều chấn động đến lỗ tai đau. Người bên trong này, có thể làm sao nhận được a? Mà cái này Vũ Thiên càng đi cửa phòng họp đi, liền càng phát ra hoảng. Bạch Sách ở phía sau đều nhìn ra. Cái này Vũ Thiên cũng bắt đầu phát run. Nhìn, cái này trước đó từng chịu đựng bóng ma tâm lý, có thể tuyệt đối không nhỏ. Làm Vũ Thiên mang theo Bạch Sách cùng Hoa Hải đi vào cái này to lớn cửa phòng họp trước thời điểm. Cái này Vũ Thiên vừa mới chuyển tới, muốn cùng Bạch Sách giảng nơi này đến, nhưng cũng liền tại lúc này, đột nhiên, một tiếng ầm vang, hội nghị này thất môn trực tiếp bị từ bên trong phá tan. Một bóng người bay thẳng ra, sau đó đâm vào cái này phía ngoài trên vách tường. Sau đó, người này liền từ trên vách tường vô lực rơi xuống, khóe miệng chảy máu tươi, chớp mắt, trực tiếp đã hôn mê. Bạch Sách nhìn người này chế phục, trước ngực là bốn khỏa kim tinh. Bạch Sách cùng Vũ Thiên Hoa Hải ba người là tại vách tường nơi này, còn không nhìn thấy bên trong là tình huống như thế nào. Chỉ có thể nhìn thấy vậy sẽ nghị thất cửa gỗ có một cái lỗ thủng lớn, mà ở trong đó tiếng mắng chửi lần nữa truyền ra, lại là tinh tinh tinh tinh loại kia. Lúc này Bạch Sách cùng Hoa Hải hai người hoàn toàn sững sờ. Cái này, đây con mẹ nó hơi cường điệu quá đi. Một lời không hợp, trực tiếp đánh thành cái dạng này. Đang nói, đây cũng không phải là không hợp đi. Vừa rồi cũng không nghe thấy có ai nói phản bác ngôn ngữ. Một mực nghe cái này nguyên câu đang mắng người. Cái này nhìn, càng giống là thuần túy. Mắng chửi người mắng thích thú. Sau đó tùy tiện kéo dậy người liền đánh. Cái này, mà tại Bạch Sách bên cạnh Vũ Thiên thì là hoàn toàn run chân, đều nhanh đứng không vững. Cuối cùng, cái này Vũ Thiên liền quay đầu, nhìn xem Bạch Sách một mặt nhanh khóc bộ dáng, thanh âm áp đến thấp nhất, tại Bạch Sách bên tai nói, đại nhân, tình huống chính là như thế cái tình huống. Ngươi cũng nhìn thấy, cái này ngươi còn muốn đi vào sao? Cái này giảng đạo lý, Bạch Sách cũng có chút sợ hãi. Đây cũng không phải Bạch Sách sợ, chỉ bất quá, Bạch Sách tới đây là tìm cái này nguyên câu hỗ trợ làm việc. Cũng không phải đến cãi nhau, đánh nhau, loại tình huống này, nếu như cứng rắn đi vào, đây không phải là mắng lên, chính là đánh lên. Không, chính xác đến nói, là khẳng định đánh lên. Đương nhiên không sợ, nhưng cái này Bạch Sách không phải muốn cầu cạnh cái này nguyên câu nha. cái này đợi chút nữa nếu là đánh lên. Bất kể như thế nào, đám này bận bịu sự tình, khẳng định liền thất bại. Cho nên, Bạch Sách suy nghĩ một chút, nếu không, cái này nếu không vẫn là trước chờ cái này nguyên câu phun xong hãy nói đi. Còn bên cạnh Vũ Thiên hiển nhiên là có chút bị không ngừng. Chân như nhũn ra, phát thanh rung động trước mặt Bạch Sách nói. Đại, Bạch Sách bĩu môi một cái. Nhìn xem lời này đều nói không lưu loát Vũ Thiên nói. Đại nhân, Vũ Thiên điên cuồng gật đầu nói. A, Bạch Sách lại là nhíu mày nói. A đúng. Vũ Thiên lần nữa điên cuồng gật đầu nói. A đúng, đại nhân, Bạch Sách nhìn xem trước mặt Vũ Thiên. Có chút khóc cười lắc đầu nói. Ngươi nghĩ đi trước đúng không? Có thể, ngươi đi trước đi, làm phiền ngươi, thật sự là không có ý tứ. Vũ Thiên trên mặt kia cảm kích biểu lộ, đã nhanh yếu giật xuất lai. Lúc này lại nói, không có đóng. Cái này nói một nửa, cái này Vũ Thiên cũng cảm giác chính mình muốn nói lời. Hôm nay hẳn là nói không rõ, cho nên cũng không định nói. Chỉ là nhìn qua Bạch Sách lộ ra một trận phi thường cảm kích biểu lộ về sau. Liền muốn quay người rời đi, chỉ bất quá, cũng liền tại Vũ Thiên vừa mới xoay người một khắc này. Cái này một chân cũng còn không ngẩng, đột nhiên. Liền nghe được kia phế phẩm trong môn truyền tới kia nguyên câu to lớn thanh âm nói. Bên ngoài là ai? Cút ngay cho ta tiến đến. Một tiếng này gầm thét, vậy nhưng thật sự là kém chút đem Vũ Thiên hồn đều cho hô lên tới. Bạch Sách mắt trần có thể thấy cái này Vũ Thiên trong mắt sinh cơ đều muốn tiêu tán. Cái này Vũ Thiên thật sự là nhãn một phát đen, kém chút liền muốn té xỉu. Bạch Sách tay mắt lanh lẹ, ngược lại là trực tiếp cho Vũ Thiên dìu lên đến. Nhìn xem kia toàn thân như nhũn ra cùng mì sợi đồng dạng Vũ Thiên. Bạch Sách có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này, được rồi, bất kể như thế nào. Bên trong đã gọi, vậy vẫn là đi vào đi. Dù sao, Bạch Sách xem chừng, liền bên trong cái này nguyên câu dáng vẻ. Xem chừng. Nhất thời bán hội, hoặc là nói, không có một tuần, hai tuần dáng vẻ, thật đúng là không nhất định có thể nguôi giận. Cái này sớm đi vào cũng là tiến, muộn đi vào cũng là tiến, vậy vẫn là hiện tại đi vào đi. Làm Bạch Sách dìu lấy Vũ Thiên, đi đến kia phiến, phá một cái lỗ thủng lớn trước cửa lúc, Bạch Sách con mắt. Liền hướng phía bên trong kia to lớn vô cùng phòng họp quét tới. Muốn nhìn một chút, cái này nghe một đường thanh âm nguyên câu đến cùng hình dạng thế nào. Nghe thanh âm này cao độ, kia chỉ sợ, tối thiểu phải cùng tứ đại thiên vương như thế thể chẳng a. Bất quá, nhìn cái này đảo qua đi, giống như, cũng không nhìn thấy người kia tương đối đặc thù. Trong này ngồi không ít người. Nhân số đại khái tại 3-40 cái dáng vẻ, từ nhất tinh đến ngũ tinh tướng lĩnh đều có. Những người này đều là hai mặt nhìn nhau nhìn xem kia đứng tại cổng, hướng phía bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây Bạch Sách. Bất quá, ngay tại Bạch Sách có chút buồn bực, cái này nguyên câu ở nơi nào thời điểm, đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ tại Bạch Sách phía dưới tức giận vang lên nói. Các người mẹ nó đang nhìn chỗ nào đâu? Hả? Đạo này thanh âm một vang. Quả thực đem Bạch Sách đều làm cho giật mình. A, làm Bạch Sách cau mày. Cúi đầu nhìn lại thời điểm. Nhìn thấy một bóng người. Chính bóp lấy eo. Một mặt nhìn hầm hầm ngẩng đầu nhìn Bạch Sách. Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem cái này hói đầu. Nhìn tối thiểu nhất có 5-60 tuổi lão già họm hẻm. Khác ngược lại là không có gì, chỉ bất quá, cái này thân cao, Bạch Sách thấy thế nào, làm sao đoán chừng, cái này thân cao cũng sẽ không vượt qua 1m3. Mà vừa rồi cái thanh âm kia, đúng là nguyên câu thanh âm, Bạch Sách nhìn xem trước mặt lão già họm hẹp này, tại sững sờ sau khi, đột nhiên nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem bên cạnh Hoa Hải nói, cái này tiểu lão đầu chính là Nguyên Câu. Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, Hoa Hải cũng không trả lời Bạch Sách, nhưng mặt kia biểu lộ thì là chậm rãi từ bình thản biến thành hoảng sợ. Bạch Sách khi nhìn đến Hoa Hải cái biểu tình này biến hóa sững sờ sau khi đột nhiên lấy lại tinh thần, a giống như muốn xong đời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.